Chương 1270, đột nhập Côn Luân ở chỗ sâu trong. Chương 1270, đột nhập Côn Luân ở chỗ sâu trong. Bá Lý Diệu mặc vào nham binh, trải qua chân nhân loại đế quốc vô cùng cao minh kỹ thuật ba ho ha nhờ sư A Chư A cùng cường hóa về sau. Bộ này công trình chuyên dụng tinh khải đã thoát thai hoàn cốt. Tuy nhiên thao tác hệ thống cùng đi qua không giống, nhưng Lý Diệu đang tiến hành tự kiểm lúc lại phát hiện các hạng tính năng tham số đều trên diện rộng tăng vọt, theo công trình tinh khải, thăng cấp đến chiến đấu tinh khải cấp bậc. Đặc biệt là tại phóng đến hắn võng mạc bên trên thao tác giao diện ở bên trong, nhiều ra ba cái pháp bảo đơn nguyên có thế khống quang phụ tổ, phân biệt đối ứng dây cung quang hộ thuẫn, vạn biến dây cung pháo laser, cùng với một cái linh năng khôi lỗi chỉ huy tiếp lời. Thông qua cái này chỉ huy tiếp lời, Lý Diệu có thể đem thần niệm phóng xuất ra đi, dùng để thao túng một phần nhỏ linh năng khôi lỗi tiếp nhập Tô Trường Phát, khấu như hỏa cùng đường thiên hạc chiến thuật linh vong về sau. Tại ba người chỉ điểm xuống, Lý Diệu quen thuộc dây cung quang hộ thuẫn cùng vạn biến dây cung pháo laser cơ bản thao tác. Khấu như hỏa tại nham binh chủ điều khiển tinh trong đầu, rót vào đại lượng dạy học thần niệm, làm cho Lý Diệu có thể dùng nửa bước thái hư huyễn cảnh hình thức, mau chóng thượng thủ. Hoàn thành dây cung quang hộ thuẫn cùng vai pháo thuần thục về sau, khấu như hỏa lại phân phối 10 đài linh năng khôi lỗi cho hắn. Xét thấy hắn là lần đầu tiên thượng thủ, những linh năng này khôi lỗi bị điều tiết đã đến tự chủ phòng ngự hình thức, không cần hắn tự mình thao túng, chủ yếu là đối với hắn cung cấp bảo hộ. Thông qua chiến thuật linh võng bên trên linh năng khôi lỗi liệt biểu, Lý Diệu có thể chứng kiến. Vì lần này Côn Luân ở chỗ sâu trong thăm dò, tu tiên giả cũng làn đện bỏ hết cả tiền vốn, một hơi triệu tập vượt qua 800 đài linh năng khôi lỗi, cùng bọn họ cùng một chỗ xâm nhập lòng đất. Lý Diệu mừng rỡ bọn hắn làm như vậy. Dù sao lưu tại chiến tranh căn cứ phụ cận linh năng khôi lỗi càng ít, càng thuận tiện Hỏa Nghĩa Vương cùng Mạc Huyền giáo sư ra tay. Nói không chừng Mạc Huyền giáo sư có thể tìm được cơ hội, một lần hành động xâm lấn chiến tranh căn cứ chủ điều khiển tinh nào đấy nói như vậy. Chờ bọn hắn theo lòng đất thắng lợi trở về lúc, ba gã tu tiên giả sắc mặt nhất định thập phần đẹp mắt. Hắn chỉ là không rõ, vì cái gì không trực tiếp phái rất nhiều linh năng khôi lỗi xuống dưới thăm dò, nhưng lại muốn đem tự chúng ta đều đưa vào hiểm địa hồng hoang chiến trường chính là ngọn nguồn linh từ quấy nhiêu thật sự quá cường liệt. Dô y khấu như hỏa giải thích nói, chúng ta trước kia đã phái một chi linh năng khôi lỗi tiểu đội bay xuống đi điều tra, nhưng là mới đi tới 10 km ở bên trong tả hữu. Cùng với căn cứ đã mất đi liên lạc đoán chừng tại hồng hoang chiến trường ở chỗ sâu. Trong, còn có nào đó ngăn cách thần niệm phản xâm lấn đại trận, trải qua mấy chục vạn năm thời gian, như cũ tại trình độ nhất định bên trên vận chuyển cho nên, chỉ có chúng ta tự mình xuống dưới, tại nhất khoảng cách ngắn bên trên, thông qua tinh khải nội khống chế đơn nguyên, phóng đại chúng ta so nở dê na ho, đến thao túng linh năng khôi lỗi thì ra là thế. Lý Diệu gật đầu, nghĩ, lại hỏi, chọn vẹn 800 đài linh năng khôi lỗi, thao túng qua được tới sao? Không sao. Khấu như hỏa mỉm cười, linh năng khôi lỗi vốn nằm định tốt rồi hơn vạn loại kinh điển chiến thuật, chỉ cần cùng chúng ta so nở dê na ho bảo trì liên tiếp, tại tiếp thu đến chúng ta mơ hồ chỉ lệnh về sau, có thể tự động lựa chọn một loại thích hợp nhất chiến thuật. Nói ví dụ, chúng ta chỉ cần hạ đạt công kích hoặc là cảnh giới ca cờ loa ý chỉ lệnh, nhưng lại không cần đi qua nở mỗi một đài linh năng khôi lỗi cụ thể hành động. Bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn nhất chính xác phương án. Lý Diệu nhẹ gật đầu, đã minh bạch. Linh năng khôi lỗi tiểu là thái hư chiến binh thăng cấp bản, cùng thiên nguyên, phi tinh lượng giới đang tại đối với thái hư chiến binh tiến hành cải tạo, cũng có nhất định chỗ tương tự. Thẳng nếu có được đến chân nhân loại đế quốc linh năng khôi lỗi kỹ thuật, đối với tại tự chúng ta thái hư chiến binh cải tạo, cũng là có trợ giúp rất lớn. Lý Diệu càng ngày càng chờ mong lần này hành tinh chiến hạm bên trong hành trình. Dô y hắn rất muốn biết ba gã tu tiên giả thực lực chân chính, cùng với bọn hắn linh năng khôi lỗi, đến tuột cùng có thể phát huy ra hạng gì tinh diệu chiến thuật. Chưa qua một giây, Tô Trường Sinh cùng Đường Thiên Hạc tất cả đều chờ xuất phát. Vì thao túng đại lượng linh năng khôi lỗi, bọn hắn tinh khải sau lưng tất cả đều trang bị thêm một cái đặc thù so nở dê na ho tăng phúc đơn nguyên. Còn có mấy tổ cùng loại thần niệm máy khuyết đại quận dây, theo trên mũ giáp phương đâm đi ra, giống như huy phong lấm lấm chiến giáp. Xuất phát khấu như hỏa vung tay lên, chỉ hướng hồng hoang trong chiến trường hô to. Tô Trường Phát là cái này chi thăm dò tiểu đội thủ lĩnh, nhưng chính thức tiến vào thực chiến trạng thái về sau, thân làm vũ khí trường khấu như hỏa tiểu nhận lấy quyền chỉ huy. 100 đài linh năng khôi lỗi ở phía trước tạo thành tiên phong, 300 đài ở hậu phương cảnh giới. trong lúc nguy cấp nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ đường lui của bọn hắn, còn lại 400 đài tắc thì chăm chú quay chung quanh khi bọn hắn bên người. Sở hữu linh năng khôi lỗi cùng bọn họ ở giữa khoảng cách, không cao hơn 3 cây số, đây là bọn hắn so nở dê na ho, có thể linh hoạt thao túng cực hạn. Không nghĩ tới ta cũng hưởng nhận lấy, ngày xưa Tiêu Huyền Sách đãi ngộ. Lý Diệu có chút muốn cười, ngày xưa cùng Tiêu Huyền Sách lúc đối chiến, ghét nhất thằng này một lời không cùng đã kêu đến mấy trăm hơn 1.000 đài thái hư chiến binh vây công. Không nghĩ tới hôm nay, mình cũng vượt qua nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thì có mấy trăm sắt thép đao phủ thủ sông lên chém lung tung cuộc sống hạnh phúc. Theo trên 100 km bên ngoài không trung bao quát, hồng hoang trong chiến trường là một cái đường kính vài chục km trường, đen xì đại động. Nhưng mà, thật sự đã tới cái này đại động biên giới, lại như là đi tới vách núi cuối cùng, phía trước là không có chừng mực thâm nguyên. Linh năng như là nóng rực hơi nước, theo điệu tâm ở chỗ sâu trong gào thét mà ra. Lý Diệu dùng trộn lẫn kim loại hiếm bột phấn đặc thù tinh nhãn quan sát, liền chứng kiến từng đạo thất thải lộ ra suối phun, phía sau tiếp trước địa phun ra đến, hội tụ thành một cây trụ lớn, thẳng lên vân tiêu, nhét đầy thiên địa tích tích tích tích tinh khải rất nhiều pháp bảo đơn nguyên cũng bắt đầu báo cảnh. Mà ngay cả phóng đến vong mạc bên trên thao tác giao diện, đều xuất hiện từng đạo ngũ thải ban lan rung động cùng gợn sóng. Đây là thập phần nghiêm trọng linh tử quấy nhiễu. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Linh năng đương nhiên là tu chân giả cùng tu tiên giả đều ắt không thể thiếu thứ đồ vật, nhưng là linh năng nồng độ quá cao, coi như vỡ đê hồng thủy giống như tràn lan, đó cũng là không chịu đựng nổi đạo lý này, thật giống như một hơi ăn quá nhiều đông tây hội chướng bạ bụng, thoang cái uống quá nhiều nước biết bơi chúng độc đồng dạng, đám chìm tại nồng độ quá cao linh khí ở bên trong, nếu không pháp bảo đơn nguyên đều sẽ phải chịu quá nhiễu. Liên tu luyện giả bản thân linh năng tuần hoàn, đều cực dễ dàng chịu ảnh hưởng. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma Lý Diệu minh bạch, vì cái gì cần phải yếu nhân tự mình đi xuống. Như thế phức tạp linh từ hoàn cảnh, bất luận cái gì thông qua thần niệm cự ly xa thao túng pháp bảo, hết thể hội không nhạy. Mấy trăm đài linh năng khôi lỗi nhóm đầu tiên bay vào đèn xỉ thâm nguyên. Cứ việc ở vào nghiêm trọng linh từ quấy nhiều ở bên trong, bọn hắn hay vẫn là truyền tống về đến đại lượng mơ hồ không rõ hình ảnh. Cái này đầu thẳng đến địa tâm ở chỗ sâu trong thông đạo. Có lẽ là nào đó trong tiểu nhân tinh hạm cửa ra vào, chiều dài vượt qua 100 km, bốn phía thành động, đều bày biện ra từng đạo rắc rối phức tạp bị bỏng dấu vết, như là một bộ phó kỳ quái bích họa. Chúng ta đi xuống đi một phút đồng hồ sau, giảm xuống 3 cây số linh năng khôi lỗi cũng không có gặp được cái gì dị trạng, Lý Diệu 4 người cũng khu động tinh khải, chậm rãi bay xuống. Xèo xèo chi chi chi chi ô ô ô ô ô ô trực tiếp đưa thân vào theo điệu tâm ở chỗ sâu trong tuân ra mà ra linh năng bạo chiều bên trong. Lý Diệu bên thai lập tức truyền đến một tiếng gào khóc thảm thiết thanh âm, phảng phất bọn hắn dưới chân hắc ám, chính là đi thông cửu u hoàng tuyển chỗ sâu nhất đại môn, vô số quỷ đói cùng yêu ma, chính dương nanh múa vướt chờ đợi bọn hắn chui đầu vào lưới. Không cần lo lắng khấu như hỏa tại tần số truyền tin trong trầm giọng nói, không là vật sống. Hẳn là nào đó tần suất cùng tính chất không rõ đặc thù linh diễm, quấy nhiêu chúng ta nghe lén phù trận tạo thành, bốn người ngừng thở, tiếp tục hạ thấp, quả nhiên, một hơi hướng phía dưới phi hành trên 100 km về sau, ngoại trừ gào khóc thảm thiết âm thanh càng ngày càng thê lương bên ngoài, cũng không gặp được cái gì khác thường. Chỉ là, phía trước trong bóng tối, dần dần xuất hiện một ít loẹ loẹ tỏa sáng sợi thô chạm vật, coi như tản mát ra ánh huỳnh quang sứa, hoặc như là hơi mở hình thái cá hố. Đương phía dưới cùng mấy đài linh năng khôi lỗi va chạm vào những sợi thôn này chạm vật lúc, bọn hắn lập tức dây dưa đi lên, cuốn chặt lấy cái này mấy đài linh năng khôi lỗi tay chân các đốt ngón tay. Lý Diệu theo chiến thuật linh võng biểu hiện giao diện bên trên, có thể chứng kiến cái này mấy đài linh năng khôi lỗi pháp bảo cấu kiện mài mòn độ chính đang bay nhanh bay lên, hiển nhiên là bị sợi thô chạm vật công kích. Những vật này, hẳn là tại hành tinh chiến hạm bị vứt đi về sau. Chậm rãi sinh sôi đi ra biến dị sinh vật, bất quá còn ở vào phi thường cấp tờ hờ tờ giai đoạn. Đường Thiên Hạc vừa quan sát lấy sợi thô trạng vật công kích linh năng khôi lỗi, một bên nói khẽ, ta cảm thấy bọn hắn cùng thời đại hồng hoang cổ sinh vật phệ linh trùng thảo có chút tương tự, bất quá phệ linh trùng thảo là sinh hoạt tại trong hải dương thấp cấp sinh vật, những vật này nhưng lại trôi nổi trong không khí tại đây linh năng như thế đầy đủ. Tô Trường Phát nói, có lẽ có thể vì phệ linh trùng thảo như vậy chuyên môn dùng linh năng là thức ăn sinh vật, cung cấp nào đó cùng loại sức nổi lực trường, kiến tạo ra một cái thập phần đặc biệt tiểu nhân sinh thái hệ thống mọi người coi chừng. Phệ linh trùng thảo đã so với chúng ta trên mặt đất phát hiện những cỏ xỉ rêu kia cùng bụi cỏ cao hơn một cấp bậc, tính công kích tuy nhiên không cao, nhưng là bị nó cuốn nhập tinh khải các đốt ngón tay cùng trong khe hở, hay vẫn là thập phần phiền. Thoái. Sự xuất hiện của nó, nói rõ một chút Phương khẳng định có một cái nguyên vẹn sinh thái hệ thống, có lẽ tại hành tinh chiến hạm phá thành mảnh nhỏ bên trong, còn ẩn núp lây càng thêm hung mãnh cổ sinh vật, dùng hóa thạch sống hình thức. Nhiều đời sinh tồn xuống dưới phệ linh trùng thảo tuy nhiên quỷ dị, tốt khi bọn hắn trôi nổi tốc độ phi thường chậm chạp, lẫn nhau tầm đó cũng thập phần thưa thớt, thêm chút chú ý có thể đi xuyên qua. Đã vượt qua phệ linh trùng thảo hoạt động khu vực, lại giảm xuống hơn 30 km, phía trước xuất hiện lối rẽ. Đó là tại thẳng tắp hướng phía dưới bóng loáng qua nở trên vách đá, dùng bạo lực nổ tung một cái đường kính vượt qua 3 cây số lỗ thủng khổng lồ, đánh ra một đầu song song đầy đất mặt thông đạo. Căn cứ của ta phỏng đoán Tô Trường Phát trầm ngâm nói, chúng ta bay vào được cái này đầu đường ống, hẳn là hành tinh chiến hạm một đầu phun khí thức đẩy mạnh qua nở, thông qua thiết trí tại địa tâm ở chỗ sâu trong động lực phụ trợ, đem linh diễm từ nơi này điền cuồng ngoanh ra, có thể điều khiển tinh vi hành tinh chiến hạm phương hướng cùng tự quay tốc độ. Rất hiển nhiên, địa tâm ở chỗ sâu trong động lực phụ trợ, hẳn là xuất hiện nào đó trình độ hư hao, làm cho đại lượng linh khí tiết lộ. Mới làm cho tại đây linh năng như thế nồng đậm ta chắc thử một chút, tại đây linh khí nồng độ, đã so lối vào để cao gấp 2 đã ngoài, xuống chút nữa thăm dò, vô luận tinh khải còn là tự chúng ta đều không chịu được nổi, hơn nữa linh khí quá độ bão hòa, hơi không cẩn thận, rất dễ dàng dẫn phát linh năng nổ lớn qua nở trên vách đá cái này cái lỗ thủng, rất rõ ràng. Là ngày xưa hồng hoang đại chiến lúc, tiến công vương xâm nhập sau khi đi vào, cưỡng ép hoanh mở. Bọn hắn lựa chọn tại đây đột phá, nhất định có lý do của mình, có lẽ chân chính có vật giá trị, ở này đầu đường rẽ đằng sau Tô Trường Phát phỏng đoán thập phần hợp lý, Lý Diệu ba người nhao nhao gật đầu. Ta phát hiện đại lượng tánh mạng hoạt động dấu hiệu đúng lúc này, Đường Thiên Hạc đỗng nhiên chỉ vào đường rẽ ở chỗ sâu trong, kêu lớn.